Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 42, Champion League phân tổ. Chương 2, cầu đề cử cầu cất giữ, tại thủ hiệp sân nhà 1 so với 2 lạc bại tình huống dưới. Sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển tấn cấp, ba dồ cầu thủ đều vô cùng hưng phấn. Bất quá, tại đội khách trong phòng thay quần áo, dù sao cái này là đối thủ địa bàn, tất cả mọi người coi như thu liễm, rời đi Gruya sân bóng, về tới khách sạn về sau, chân chính cuồng hoan mới bắt đầu. Cuồng hoan cao trào là câu lạc bộ quản lý Ken Hasler cùng câu lạc bộ thể dục chủ quản Gert Metz cùng nhau xuất hiện. Câu lạc bộ quản lý Hasler làm tròn lời hứa, hướng đám cầu thủ phân phát tấn cấp tiền thưởng 50 vạn euro, theo đội đi vào sân khách 23 tên cầu thủ. Người người có phần, đương nhiên, xuất ra đầu tiên cầu thủ đặc biệt là kính dâng dẫn bóng. Trợ công các loại biểu hiện càng thêm xuất sắc cầu thủ ban thưởng nhiều hơn một chút. Giang thần hy phân đến tiền thưởng là 5 vạn euro, trực tiếp cầm đi 50 vạn euro 1/10. Nhưng là, tất cả mọi người đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trình diễn hat-trick Giang Thần Hy là đội bóng tấn cấp công thần lớn nhất. Nói câu nói đùa, mọi người có thể có tiền thưởng phân, còn muốn cảm tạ Trung Quốc đồng đội đâu. Đưa hai lần trước trợ công Salah là thứ hai bên thắng. Ai Cập tiểu hỏa tử đạt được 3 vạn euro tiền thưởng. Dựa theo công lao lớn nhỏ, có nhiều có ít, người người có phần, đội bóng nghịch chuyển giết vào UEFA Champions League chính thi đấu. Mình còn có tiền thưởng phân, đêm này đối với ba dồ đám cầu thủ tới nói là say mê hạnh phúc. Giang Thần Hy cùng Salah được an bài tại một cái phòng. Giờ này khắc này, hai người trẻ tuổi ngồi tại gian phòng trên ghế salon. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trước mặt của bọn hắn là bọn hắn vừa nhận lấy tiền thưởng. Giang Thần Hy 5 vạn euro, đều là 500 euro một chương lớn nhất mặt đáng giá. Tổng cộng 100 tấm, Salah 3 vạn euro, 100 tấm 200 euro mặt đáng giá tiền mặt, 100 tấm 100 euro mặt đáng giá tiền mặt. Cho nên, chợt nhìn, Salah kia một chồng tiền mặt ngược lại càng thêm phong phú. Hai cái tiểu hỏa tử đã lớn như vậy, đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hiện tiền giấy. Giang Thần Hy tại ba dồ đích lương hàng năm là 200.000 euro. Salah tại ba dồ đích lương hàng năm là 30 vạn euro. Đội bóng là một cái quý phát một lần tiền lương, trực tiếp đánh tới cầu thủ thẻ bên trên. Cho nên, bình thường cũng không gặp được nhiều như vậy hiện tiền giấy. Cái này không sai biệt lắm là ta một cái quý tiền lương. Giang Thần Hy cảm thán nói. Đúng vậy à, Salah trong mắt hưng phấn. Ta chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền đâu. Tốt, đừng xem, nhận lấy đi, Giang Thần Hy nói. Salah gật gật đầu. Hai cái tiểu hỏa tử lưu luyến không rời đem ánh mắt từ mình tiền thưởng bên trên rời. Dùng cái túi sắp xếp gọn, thu vào dương hành lý của mình bên trong. Hai người phân biệt rửa mặt, bên trên riêng phần mình giường đi ngủ. Ước chừng nửa giờ sau, Salah đột nhiên hỏi, Giang, nếu không chúng ta đi đem tiền tồn ngân hàng đi. Ba dồ sân khách 3 so với 1 chiến thắng plus, diễn ra nghịch chuyển trò hay. Trận đấu này cũng xưng là ba dồ thậm chí là Thụy Sĩ truyền thông báo cáo tiêu điểm. Ngày thứ 2 ba dồ đầu đường. Bất kỳ cái gì có quan hệ hôm qua trận đấu kia báo chí vừa ra tới, liền bị cướp mua trống không. Tất cả mọi người tranh nhau truyền đọc lấy những này báo chí. Ôn lại tối hôm qua đội bóng trình diễn nghịch chuyển trò hay tâm tình kích động. Ba dồ bưu báo sáng sớm đầu đề chính là Giang Thần Hy Trung Quốc xạ thủ. Ba dồ chí bảo. Ba dồ bưu báo dùng dạng này tiêu đề đến ca ngợi vị này 20 tuổi tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Tại đội bóng thủ hiệp sân nhà thua cầu tình huống dưới. Trình diễn hat-trick, anh hùng cứu chủ hoàn mỹ biểu hiện. Basel fan bóng đá chính thức website bên trên. Đối đầu diễn hat-trick Giang Thần Hy càng là tạm thời không lặng thinh. Ngoặc kép chấm chấm, Giang dùng từng hạt dẫn bóng. 0-1-0 tại tỏ rõ lấy hắn chính là đáng tin cậy niềm hy vọng. Đang hồng đờ blue đoàn lâm vào băng lãnh vực sâu. Hữu khí vô lực, Giang sẽ thông qua mỗi một lần sờ cầu. Sút gôn phát sáng phát nhiệt, giống tươi mát trận trận gió nhẹ vì Basel mang đến thắng lợi vẻ đẹp. Hắn còn trẻ, đối thắng lợi tràn ngập khát vọng, đối tương lai đầy cõi lòng khát vọng. Hắn dùng tinh chuẩn sút gôn cho chúng ta mang đến thắng lợi cùng hy vọng. Hắn là như vậy không giống bình thường. Hắn chỉ cần xuất hiện tại trong màn ảnh, liền mang ý nghĩa chúng ta có thể gieo hò dẫn bóng. Fan hâm mộ bóng đá không có quên David Zahavi, còn có fan bóng đá chạy tới David Zahavi người website bên trên nhắn lại. Ta phát hiện, chỉ cần Zahavi tiên sinh nói Giang bất hành, Giang khẳng định sẽ bộc phát. Ta cũng phát hiện, Zahavi tiên sinh, chúng ta yêu ngươi, mời tiếp tục hắc Giang. Kỳ thật Zahavi tiên sinh đối Giang mới là chân ái. Còn có Sforza, ta hiện tại thật muốn nhìn một chút tiếp theo kỳ thảm cỏ xanh của máy thời gian hắn là dạng gì. Biểu lộ, các người chẳng lẽ không cảm thấy được Sforza quả thực là vô điều kiện tin tưởng Zahavi? Quan điểm cùng phán đoán sao? Hai người bọn họ có phải hay không có cái gì PY giao dịch? Ngoặc kép chấm chấm, trước máy vi tính Zahavi tức giận đến kém chút thổ huyết. Trưa hôm đó, một tin tức truyền đến, chứ danh phóng viên David Zahavi người website bởi vì tràn vào quá nhiều fan bóng đá nhắn lại. Bị ép đóng lại nhắn lại hệ thống. Cuối cùng thậm chí không thể không tuyên bố bởi vì kỹ thuật nguyên nhân. Website tạm thời quan bế một ngày. Giang Thần Hy tại UEFA Champions League Playoff hiệp 2 trong trận đấu. Đại biểu Basel xuất ra đầu tiên ra sân. Đồng thời diễn ra hat-trick. Dẫn đầu Basel nghịch chuyển đào thải Rumani đội vô địch Plus. Ngẩng đầu giết vào 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League chính thi đấu. Tin tức này, cũng tại một ngày này lập tức trở thành Trung Quốc trong nước thể dục truyền thông cùng web portal. Báo cáo tiêu điểm, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh giờ ngọ tin tức. Đặc biệt dùng tiếp cận 2 phút đồng hồ tranh tài biên tập đến đưa tin trận đấu này. Trưa hôm đó, Giang Thần Hy phụ thân Giang Tiểu Bình lần nữa mua 2 cân đầu heo thịt. Lại tự mình xuống bếp đốt đi mấy cái món ngon. Chuyển đến một két bia. Mời 3 lượng hảo hữu. Lấy tư vì chúc. Giang cha còn đặc biệt đừng mở ra về nhìn hình thức. Lặp đi lặp lại phát hình đoạn này thể dục tin tức. Lão Đặng, nhìn xem, đây chính là nhà ta tiểu tử kia. Lão Lưu, nhìn xem, nhi tử ta lợi hại không? Không thị trong chén chi vật Giang Tiểu Bình. Uống say, Basel tại Champions League Playoff bên trong nghịch chuyển Plus. Thuận lợi tấn cấp chính thi đấu. Cùng lúc đó, còn lại Playoff buổi diễn thi đấu sự tình cũng toàn bộ kết thúc. Monaco nơi đó thời gian ngày 30 tháng 8 năm 17:45. 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức tại vị ở Monaco Đông. Bộ chứ danh hội nghị trung tâm Grimaldi hội nghị trung tâm. Tiến hành, thủ trước tiến hành chính là cấp số 1, cấp số 2 cùng cấp số 3 đội bóng rút thăm. Cuối cùng là cấp số 4 đội bóng rút thăm. Basel bị phân tại cấp số 4. Trước máy truyền hình, Giang Thần Hy cùng Salah cùng Dragovic mấy cái cầu thủ trẻ. Mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình TV. Đừng đi Real Madrid cái kia tổ. Đừng đi Real Madrid cái kia tổ. Dragovic thì thào cầu nguyện. Giang Thần Hy cùng Salah cùng Fabian. Scorcher cũng là ý tưởng như vậy. Real Madrid kia tiểu tổ thật sự là quá mạnh. Có Real Madrid, có Premiership quán quân Manchester City, có Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax. Đây chính là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa bảng tử thần A. Phụ trách rút ra cấp số 4 đội bóng khen ngợi là ý bóng đá danh túc Cannavaro. Hắn là năm 2006 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cannavaro là ít có thắng được giải quả cầu vàng phòng thủ cầu thủ. Hắn cho rằng trung vệ mấu chốt chính là tại chính xác thời khắc xuất hiện tại chính xác vị trí. Đầu tiên bị Cannavaro rút ra đội bóng là Celtic. Scotland Premier League quán quân bị rút tiến Barca, Benfica cùng Spartak Moscow chỗ G tổ. Sau đó, Zagreb Dinamo bị rút tiến Porto, Dynamo Kiev, Saint-Germain chỗ tổ A, Montpellier bị rút tiến Arsenal, Sanker 04, Olympiacos chỗ B tổ, North Ireland bị rút tiến Chelsea, Shakhtar Donetsk, Juventus chỗ E tổ, Borisov bị rút tiến Bayern, Valencia, Lille chỗ tổ F, Malaga bị rút tiến AC Milan, St. Petersburg Zenit, Anderlecht chỗ C tổ, Giang Thần Hy mấy người thần sắc đều có chút khẩn trương. Không dám thở mạnh, bởi vì hiện tại chỉ còn lại Real Madrid, Manchester City cùng Ajax chỗ tổ D, cùng MU, Braga, Galatasaray chỗ H tổ. Ý vị này Bazo có 50% cơ hội tiến vào Real Madrid chỗ bảng tử thần. Cannavaro trước lấy ra một cái ký cầu, mở ra, mỉm cười nói, hát, sau đó hắn lại lấy ra một cái ký cầu, mở ra, hiện ra cho người xem nhìn, mỉm cười nói, Bazo, trước máy truyền hình, Giang Thần Hy bọn người phát ra một tiếng hò hét. Thật là nguy hiểm. Bọn hắn thời khắc cuối cùng thành công tránh đi Real Madrid bảng tử thần. Như vậy, Bazo bị rút tiến MU, Braga, Galatasaray chỗ H tổ, mà Dortmund thì tự động tiến vào Real Madrid, MU, Ajax chỗ tổ D, tiểu tổ rút thăm hiện trường. Tại Cannavaro vừa Bazo rút tiến vào H tổ thời điểm, cho Bazo đội huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel đặc tả, nước Đức người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật a. Sau đó, MU giáo phụ Alex Ferguson xuất hiện tại trong màn ảnh, lão tước sĩ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, Bazo làm sao nghịch chuyển đào thải Klus, lão đầu tử nội tâm lại là nghi hoặc không thôi, hắn trước đây cũng không có chú ý Bazo tình huống. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ ba rồ thủ hiệp sân nhà thua cầu. Phân tổ bắt đầu rút thăm trước. Nhìn thấy ba rồ cũng đứng hàng top 32. Mới biết được ba rồ nghịch chuyển lật bàn. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Hiện tại, ba rồ bị phân tại MU cái tiểu tổ này. Lão đầu tử liền không thể không chú ý quả cầu này đổi. Hắn có một ít nghi vấn cần giải đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.